Crass, chương 303, góc truyện audio.com. 01 Crass. Crass là loại động vật khó hiểu nhất thế giới, mà khoa học còn phải nghiên cứu tìm hiểu dài dài mới hiểu hết được. Crass lạnh lùng như Diana Sensi Kunfres, nhưng lại có lúc ôn nhu ngọt ngào như kẹo, khiến tim tôi, lý trí tôi không thể không để ý đến cậu ấy. Cậu ấy khá đẹp trai, đối với tôi cậu chính là cả một tổ hợp tuyệt vời, một kết cấu hoàn hảo vô cùng. Thông minh, học giỏi, cao giáo, ưa nhìn, da thế tốt. Hội tụ rất nhiều điểm của soái ca trong các chuyện ngôn tình. Cậu ấy ưu tú như vậy, sẽ có thể thích một đứa con gái tầm thường như tôi sao? 02 kỷ lục đơn phương crush các cậu là bao nhiêu? Tôi thì chỉ mới được 8 tháng. Nói quãng thời gian đó dài thì không phải, ngắn thì không cũng không đúng. Nói chung tôi cũng từng crush rất nhiều người và cũng từng có bồ, nhưng đối với cậu ấy là tôi kiên trì nhất. Tôi thích cậu ấy đến mức không thể bỏ được, chỉ có thể kiên trì tiếp tục. Trung bình thì tôi crush người ta lâu nhất là 2 tháng thôi, mà cậu ấy đến tận 8 tháng rồi, khỏi phải nói là tôi đã kiên nhẫn cỡ nào đi. Vậy cớ sao, cậu ấy lại không thích tôi nhỉ? Còn 4 tháng nữa là được 1 năm rồi, crush ạ, thích mày tao kiên trì đến vậy sao? Cách chương.